Vũ Thần Chúa Tể, chương 2399, đột phá thánh cảnh. Gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Đại Hắc Miêu thở dài, dừng lại Miêu Hoàng tiền bối, sơ ý một chút sẽ như thế nào? U Thiên Tuyết khẩn trương nói. Đại Hắc Miêu lắc đầu. Một khi tần ma đắm chìm trong loại này quy tắc cùng cảm ngộ bên trong, hắn chẳng những sẽ mất lý trí, linh hồn mẫn diệt, thậm chí linh hồn cùng thân thể đều sẽ trở thành hỗn độn ma xào vật dẫn, bị hỗn độn ma xào khống chế, triệt để mất đi bản thân ý thức, trở thành một cụ cái xác không hồn, hoặc giả nói là hỗn độn ma xào thân thể. Tại sao có thể như vậy? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trong nháy mắt mộng xuống. Miêu Hoàng tiền bối, vậy có hay không tỉnh lại Trần Thiếu cách làm? U Thiên Tuyết lo lắng nói. Miêu Hoàng tiền bối, thân thể ta trong có cơ gia tổ tiên lưu lại từ tinh chi lực, ta cơ gia tổ tiên đã từng chính là thiên giới cường giả, hắn lưu lại từ tinh chi lực không phải chuyện đùa, nói không chừng thì có khả năng đem Trần Thiếu cho tỉnh lại. Cơ Như Nguyệt quả quyết nói, là Tần Trần, đừng nói bỏ ra từ tinh, coi như là phó ra tánh mạng mình nàng đều không để ý, Đại Hắc Miêu mắt nhìn Cơ Như Nguyệt. Trên người ngươi xác định ẩn núp một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, dễ nhận thấy ngươi cơ gia tổ tiên đã từng cũng là một gã thiên giới cường giả cấp cao nhất, tuy là bổn hoàng không biết hắn cấp bậc, nhưng chỉ là theo lưu lại đặc thù lực lượng đến xem, người này không giống bình thường, vô cùng có khả năng cũng là thiên giới một đại nhân vật. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lộ ra vẻ khao khát, nhưng Đại Hắc Miêu lời kế tiếp lại cho hai người tưới nhất chậu nước lạnh. Nhưng vô dụng, tần ma hiện tại đã đem hỗn độn ma xào dung nhập bản thân bên trong, đây là một loại quá trình dung hợp, là một loại thiên đạo kết hợp, ngoại lực căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy, chỉ có dựa vào tần ma bản thân, ngăn cản hỗn độn ma xào đồng hóa, mới có thể chân chính thôn phệ thành công. Chẳng lẽ cũng chưa có phương pháp khác sao? Cơ Như Nguyệt một cái lảo đảo, khí sắc trắng bệch. Vô dụng, Đại Hắc Miêu thở dài, lắc đầu, nếu có cách làm, hắn đã sớm xuất thủ. Hiện tại thì nhìn tần ma bản thân, bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng, Uyên Ma Chi Chủ nếu dám để cho tần ma làm như thế tất nhiên có hắn thầm ý, tin tưởng Uyên Ma Chi Chủ cũng không khả năng để cho mình tân tân khổ khổ tìm được thoát khốn người trực tiếp bỏ mạng ở nơi này. Mọi người nghe nói, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở chỗ này, nhìn xa xa tần ma trên thân biến hóa, yên lặng cầu khẩn, nhưng không thể làm gì. Mọi người trong cảm giác tần ma linh hồn khí tức càng ngày càng yếu, đến sau cùng, gần như sắp đến tan vỡ tình trạng. Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà Chủ cùng từng bị Tần Trần trồng vào linh hồn ấn ký cường giả, trong linh hồn vậy mà truyền đến nhẹ nhẹ nguy hiểm cảnh cáo, phảng phất tai vạ đến nơi. Sắc mặt hai người biến sắc, hoảng sợ biến sắc, xuất hiện loại cảm giác này chỉ có một khả năng, đó chính là Tần Trần thật gặp được sống chết trước mắt, trước Tần Trần bản thân linh hồn suy yếu đi xuống, bọn họ còn không có cảm giác gì, đó là bởi vì Tần Ma vẫn còn ở đó. Tần ma cùng tần trần bản làm một thể, linh hồn thật là một cái, vì vậy coi như là tần trần bản thể linh hồn mẫn diệt ngã xuống ở địa phương nào, chỉ cần tần ma còn sống, bọn họ những thứ này bị chồng vào tần trần linh hồn ấn ký người y nguyên không có có chuyện gì. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ kèm theo tần ma linh hồn càng ngày càng cho phép yếu, bọn họ trong đầu vậy mà hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là tần trần cùng tần ma hai người linh hồn đều đối mặt gần như tan vỡ tình trạng, mà một khi tần trần cùng tần ma linh hồn triệt để mẫn diệt, bọn họ những thứ này bị tần trần nô dịch cường giả cũng sẽ theo tần trần ngã xuống mà linh hồn tan vỡ, sẽ không có thứ hai khả năng. Chủ nhân, ngươi nhất định phải sống sót, muôn ngàn lần không thể có chuyện a, Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà Chủ yên lặng cầu khẩn, không chỉ có là Tần Trần, cũng là đang vì bọn hắn chính mình. Lúc này Tần Ma tại hỗn độn ma xào dưới ảnh hưởng ý thức xác định lâm vào vô tận vực thẳm, phảng phất theo gió đong đưa ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thế gian vạn vật hết thảy đều tại luân hồi, sinh linh tại luân hồi, cường giả tại luân hồi, thậm chí ngay cả thiên địa cùng thiên đạo đều luân hồi. Người nọ khổ sở tìm kiếm siêu thoát thì có ý nghĩa gì chứ? Không phải, có ý nghĩa, thiên địa mặc dù tại luân hồi, nhưng võ giả ngày này đều không là ở nghịch thiên sao? Nghịch thiên làm, đột phá trói buộc tìm kiếm siêu thoát. Tần ma hai mắt sáng, thiên địa vạn vật đều luân hồi, vậy thì thế nào ta muốn siêu thoát này luân hồi, để cho luân hồi làm việc cho ta, để cho luân hồi dẫm ở dưới chân? Một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ theo tần ma trong đầu dâng lên, tần ma nguyên bản suy yếu linh hồn nhanh chóng đề thăng. Tâm vào Niết Bàn Mạn Đà La, ma vào Vô Thượng Đại La Thiên. Tần ma trong thân thể, một cổ bổn nguyên lực lượng sinh ra, đây là ma chi bổn nguyên, toàn thân tản ra một cổ xưa thê lương khí tức, đồng thời có luân hồi khí tức oanh nhiễu ra. Chuyện này, cảm thụ được tần ma trên thân biến hóa, Đại Hắc Miêu trợn mắt hốc mồm, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy nồng đậm vẻ hưng phấn. Luân hồi ma thể, dĩ nhiên là luân hồi ma thể. Đại Hắc Miêu hoảng sợ nhìn Tần Ma, này một loại siêu thoát luân hồi lực lượng, muốn hắn đều biến sắc, thần sắc phấn khởi kích động. Miêu Hoàng tiền bối, Trần thiếu hắn, U Thiên Tuyết các nàng liền nhìn sang. Ha ha ha, không có việc gì, Tần Ma hắn không có việc gì, nhân họa đắc phúc. Đại Hắc Miêu thoải mái cười to, nghĩ không ra Tần Ma lại thật hàng phục hỗn độn ma xào, đồng thời còn có luân hồi ma thể, này không chỉ có riêng chỉ là thu nhận hỗn độn ma xào lực lượng đơn giản như vậy. Luân hồi ma thể, đó là đem hỗn độn ma xào bổn nguyên hoàn toàn nắm giữ sau, mới có thể tạo thành ma thể, chủng ma này thể coi như là tại thiên giới, cũng là cao cấp nhất thể chất. Nghe đồn, có luân hồi ma thể người có một đạo siêu thoát luân hồi cơ hội, này nhất tia cơ hội, cho dù thiên giới cường giả cũng đều vạn phần ước ao. Nếu để cho thiên giới người biết được tại bên trong thế giới nhỏ này có người trưởng khống luân hồi ma thể, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần, đố kỵ đều có thể bạo tạc. Khó trách nhiều như vậy thiên giới cường giả ưa thích thôn phệ tiểu thế giới bổn nguyên, tiểu thế giới bổn nguyên tại lực lượng cùng huyền diệu phía trên mặc dù không như thiên giới một ít đỉnh cấp chí bảo, nhưng là lại ẩn chứa một cái tiểu thế giới sinh ra, sinh trưởng, hủy diệt, cho dù cao cấp nhất thiên giới cường giả cũng có thể từ trong cảm ngộ ra không giống bình thường đạo tắc. Góc truyện audio.com Đại Hắc Miêu thán phục nói ra, ùng ùng, lúc này Tần Ma trong thân thể lực lượng tại tăng lên điên cuồng, bên ngoài thân trên toát ra từng đạo ánh sáng màu đen, tản mát ra nồng nặc ma chi bổn nguyên khí tức, đồng thời hỗn độn ma xào cũng triệt để hóa thành trái tim của hắn, trở thành hắn một phần thân thể. Nhất luồng khí tức kinh khủng, nở rộ ra. Sau một khắc Tần Ma chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt toát ra một phệ nhân tinh mang, nét mặt bình thản đối lên trước mắt thiên giới cường giả bầy bình chướng đấm ra một quyền, liên tục không ngừng ma khí thức tản ra, bên tai càng là vang lên từng đợt kinh lôi tiếng. Rầm rầm rầm, bình chướng kịch liệt tiếng nổ lên, kịch liệt ba động nhưng lại hết sức kiên cố. Tần Ma ánh mắt lạnh lẽo, này thiên giới cường giả bố trí hạ cấm chế xác định đáng sợ, khó trách bọn hắn có thể yên tâm như thế. Tần Ma cười lạnh một tiếng, bỗng dưng thôi động trong tim hỗn độn ma sao. Khách chương.